Chương 424, xinh đẹp thiếu phụ. Nhìn Lưu Húc cùng Vương Lệ Khôn càng trò chuyện càng đầu cơ, Lý Tuyết khỏe miệng giật một cái, đây là đem bóp cảnh sát trở thành hội coi mắt sở vì vậy, tại chính mình tính khí không có bạo phát trước, Lý Tuyết đem Lưu Húc đuổi ra khỏi bóp cảnh sát, liên đối lấy đối với Vương Lệ Khôn cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Thừa dịp Vương Lệ Khôn tâm tình không tệ thời cơ, Lưu Húc rèn sắc khi còn nóng lại để ý nói, chúng ta không bằng đi phía trước ăn một chút gì có được hay không tốt, nơi đó có một nhà kẹ nụ kỳ, nhân gia thích ăn nhất kẹ nụ kỳ. Vẫn còn ở học đại học Vương Lệ Khôn thích ăn nhất kẹ nụ kỳ cũng không phải nhất định, thế nhưng dù sao cùng Lưu Húc là mới quen, mà lúc này lại ăn bữa tiệc lớn gì gì đó rõ ràng không thích hợp, đi kẹ nụ kỳ cũng sẽ không có cái này phương diện lo lắng. Vương Lệ Khôn rất gầy, thế nhưng nàng thực sự cực kỳ có thể ăn. Thật không dám tin tưởng vóc người yêu kiểu. Tiểu linh lung Vương Lệ Khôn, cư nhiên có thể nuốt trôi nhiều đồ như vậy. Ăn ngon thật, mùi vị thực là không tồi. Đang ở Lưu Húc trong đầu dựng thẳng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi thời điểm, mới vừa rồi còn biểu hiện vô cùng thục nữ Vương Lệ Khôn, thì thôi kinh hóa thân làm một tọa tiểu hình thức ăn lò thiêu, hai tay tề động đối trước mắt đùi gà, cánh gà, xuyên thịt nướng, đản tháp, khoai tây chiên các lộ ủy chở các loại mỹ thực phát khởi điên cuồng mưa báo tựa như tiến công, để Lưu Húc rốt cuộc xác định một sự thật, ở một cái riêng trong hoàn cảnh có đôi khi nữ nhân thậm chí so với nam nhân càng thêm có thể ăn. Nhìn trước mắt, đã tại thức ăn rụ rô dưới từ thuộc nữ biến thành tiểu hình thức ăn lò thiêu nữ nhân, Lưu Húc cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, nói, xế chiều hôm nay, chưa ăn cơm Lưu Húc vốn chỉ là muốn nhắc nhở đối phương chú ý mình ăn tựa NG, thật không nghĩ Vương Lệ Khôn thật đúng là gật một cái nàng khả ái đầu nhỏ, đồng thời ở hướng trong miệng không ngừng nhét đồ ăn đồng thời, hàm hồ nói ra, hôm nay là xạ tụ đầy, ta làm kiêm chức người mẫu cái kia công ty đột nhiên lâm thời bỏ. Thêm một hồi thanh tú, bận rộn ta ngay cả ăn cơm tối thời gian đều chen không được, kém chút không đem bản tiểu thư cho chết đói ăn từ từ, đừng nghẹn Lưu Húc nghe vậy, chỉ là cười đem một ly Pepsi đưa tới trong tay đối phương, sau đó dường như rất tùy ý hỏi một câu, ngươi bình thường đều ở đây kiêm chức làm công ứng. Vương Lệ Khôn có thể không biết mình tương lai vì trở thành nữ thần cấp đại minh tinh. Làm trên tường đồng hồ báo thức chỉ hướng 11 giờ vị trí thời điểm. Vui lâu đại tức Vương Lệ Khôn cuối cùng từ một đống lớn từ thực phẩm túi chứa hàng tạo thành núi rác bên trong bò ra, ở vô vô chính mình phồng phồng bụng nhỏ sau đó, còn nói ra một câu kém chút đem Lưu Húc sợ đến đặt mông ngồi dưới đất thoại ngữ, có thể hay không, lại cho ta tới hai cái đùi gà đại hamburger. Nhìn Lưu Húc trên mặt cái loại này vẻ mặt bất khả tư nghị, Vương Lệ Khôn đương nhiên tin tưởng đối phương trong đầu. Tại chuyển lấy như thế nào ý niệm trong đầu, vì vậy đỏ mặt vội vàng giải thích, nhân ra chỉ là muốn mang về, làm ngày mai bữa sáng nha à. Vậy lấy thêm hai cái đùi gà đại hamburger được rồi. Nghe nói đối phương không có tiếp tục lại thiêu cái khác thức ăn kế hoạch, Lưu Húc thừa dịp trước mắt tiểu hình lò thiêu lần nữa thiêu đốt phía trước, vội vã cầm hai cái đùi gà đại hamburger đi ra nhà này kẹ nủ kỷ cửa hàng thức ăn nhanh. Trước khi chia tay, Lưu Húc cùng Vương Lệ Khôn trao đổi quá phương thức liên lạc. Nhìn người đàn bà hồng nhạt thân ảnh cuối cùng biến mất ở phạm vi nhìn, Lưu Húc đột nhiên văng lên, xe của mình còn đứng ở cục cảnh sát bãi đỗ xe. Xui xẻo lấy xe sau đó, Lưu Húc cũng không trở về biệt thự, mà là lái xe ô tô đi tới ở vào mới thiên địa quán ba dài đất, chuẩn bị ở chỗ này câu một cái bô làm vì mình tối nay bạn gối chăn. Tựa hồ đang hổng công buổi chiếu phim tối sinh hoạt, để Lưu Húc trong xương sao động thả ra. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, mi loạn âm nhạc phiêu đãng ở trong phòng bốn phía. Trong quán rượu tùy ý tận tình các nam nữ thỉnh thoảng bạo nổ phát ra trận trận ám muội cười to, một thân một mình ngồi ở quầy ba bên cạnh Lưu Húc. Lặng lặng nhìn cách đó không xa đã bị mình tập trung vì đêm nay mục tiêu nữ nhân trẻ tuổi. Có thể là bởi ly thủy tinh tia sáng chiết xạ duyên cớ, để cho nàng miêu điều thân thể trở nên cực độ vặn mẹo, liền giống như một kinh quá cỏm thủ tơ đặc thù ra công xử lý qua phim hoạt họa nhân vật, để hắn cảm giác được vô cùng thú vị. Khuôn mặt diễm lệ, vóc người thon thả, gò đồng đảo bộ phận vĩ đại, lại hợp với giữa hai lông mày nhàn nhạt u buồn thần sắc. Cái loại này thành thục thiếu phụ độc hưu chính là nói thanh tú người phong tình đối với Lưu Húc tạo thành tuyệt đối chí mạng nói thanh tú hoặc. Tắt thuốc lá trong tay, kỳ thực không phải biết hút thuốc Lưu Húc căn bản là một ngụm đều không quất, hắn chỉ là đốt một điếu thuốc trang bức mà thôi. Lưu Húc bưng ly rượu đi tới bên người nữ nhân ngồi xuống, tay phải nhẹ rửa khẽ ở trên quầy ba đồng thời đem thân thể hơi về phía trước huynh, bày ra một cái tự nhận là đối với nữ tính lực sát thương lớn nhất lạnh lùng tạo hình, sau đó lúc này mới mỉm cười đến gần nói. Tiểu thư một người hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh mặt mang mê người mỉm cười người thanh niên, vị này tâm tình liền như cùng ngoài cửa sổ rõ ràng lãnh nguyệt quang như vậy rực rỡ nữ sĩ, đôi môi khẽ mở phun ra một câu để Lưu Húc hết sức khó xử thoại ngữ, vị tiên sinh này, ngươi kỳ bạ có thể mà hỉ rổ tiểu thư thực sự là hài hước cũng sớm đã khắc sâu cảm nhận được, gan lớn, thận trọng, không biết xấu hổ cái này tán gái ba ý chữ chân ngôn Lưu Húc, đương nhiên không phải lại bởi vì đụng với cái đinh mềm liền tuyển trạch lùi bước, mà là mỉm cười ở đối phương bên người tọa xuống dưới. Phát hiện bên cạnh vị soái ca này, cũng không có bởi vì vừa mới cái kia đinh mềm mà lùi bước, vị này thành thục thiếu phụ cuối cùng đem đầu quay lại, đồng thời cười hỏi, soái ca, là không phải muốn cua ta chỉ cần là nam nhân bình thường, nhìn thấy ngươi loại cấp bậc này độc thân mỹ nữ, phỏng chừng trong đầu đều sẽ sản sinh một ít vô cùng thú vị ý tưởng. Ồ, nữ nhân nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, dường như hết sức tò mò mà hỏi thăm, là cái gì ý tưởng, thú vị. Như vậy vấn đề này khá phức tạp, thậm chí còn muốn liên lụy tới ái nhân tư thản thuyết tương đối, phỏng chừng nhất thì bán hội cũng không có cách nào giải thích tinh tường. Có thể là bởi vì, nữ nhân vừa rồi vô cùng ấm áp vị thái độ làm cho Lưu Húc cảm giác hấp dẫn, vì vậy đánh bạo đưa tay nhẹ nhàng dựng ở trên bả vai của đối phương, sau đó đem đầu tiến đến nữ nhân bên thai nhẹ giọng đề nghị, không bằng, chúng ta đi phụ cận tiểu điếm mướn phòng, ta lại vì ngươi chậm rãi giải thích cái này vô cùng vấn đề phức tạp về khác. Ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm. Tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.